không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 96, lên tàu tinh tế khách hạm. Ai, lại thất bại, Lâm Bắc nhìn đã tiêu tán tiểu hỏa kê thở dài nói. Ở nơi này lúc, Mỹ Cam đột nhiên đã chạy tới. Hai tiểu chân ngắn đứng lên, giật nhẹ Lâm Bắc ống quần. Lâm Bắc cúi đầu nhìn một cái này hình thể đã đạt được nửa thước cao thấp. Mập tròn, lông phát là kim vàng sắc. Sau lưng hai thực lực mạnh mẽ cánh nhỏ đang ở đạp nước. Nhưng mà lại là không bay nổi. Đồng thời cái trán chỗ còn có rõ ràng đột xuất hai góc nhỏ. Mỹ Cam cười nói. Làm sao tiểu chuột, tìm ta có việc tình. Nữ chủ nhân nói để cho ngươi chuẩn bị một cái xuất phát. Lâm Bắc trong đầu vang lên Mỹ Cam thanh âm, mềm manh, không nhìn phát ra tiếng nguyên lời nói, liền cùng tiểu la lị nũng nịu ngữ khí giống nhau, nhưng là nhìn một cái phát ra tiếng nguyên, ân, một con đại lão thử, mặc dù coi như cái này chỉ con chuột phẩm giá chủng có chút vấn đề. Ở 5 ngày trước, Mỹ Cam thực lực thành công đột phá đến kim đan sơ kỳ. Đồng thời bởi vì Lâm Bắc không ngừng lấy tự thân huyết dịch trợ giúp Mỹ Cam tẩy luyện thân thể. Nguyên nhân làm cho Mỹ Cam thân thể trước giờ tạo ra thần hồn lực. Một khi sở hữu thần hồn lực, như vậy liền có thể làm được từng cái chủng tộc trong lúc đó không sai biệt giao lưu. Bởi vì đây là tinh thần giao lưu, không ở cực hạn với thân thể bên trên. Đại tiểu thư để cho ta chuẩn bị một cái. Tốt đi, Lâm Bắc liếc mắt nhìn gian phòng của mình, trống rỗng, ngoại trừ một ít quần áo và mười mấy món tượng sáp bên ngoài. Dường như cũng không có cái gì cần mang đi. Đi đi, ngươi hình thể lúc nào tài năng nhỏ đi một điểm đâu. Như vậy dẫn theo rất kề bên chân, dẫn theo Mỹ Cam vận mạng gáy, không để ý Mỹ Cam giãy giụa, trực tiếp mở cửa phòng xuống lầu. Mỹ Cam nhưng thật ra muốn giãy giụa, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, nàng không pháp chạy trốn, chỉ có thể chấp nhận, cùng một cái cá mặn giống nhau, bị Lâm Bắc dẫn theo xuống lầu. Xuống lầu về sau, chỉ thấy Lãnh Vô Song vòng khoanh tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lâm Bắc nói ra, ngươi lại lấn phụ Mỹ Cam, nơi nào sự tình, không phải sao? Ta nhìn nàng hơi mệt, bằng nàng đi một đoạn đường mà thôi, Lâm Bắc mới sẽ không thừa nhận Mỹ Cam gáy tay không cảm giác. Tuyệt hảo, chủ nhân, hắn thì có, hắn đang ở lấn phụ ta. Ở đụng tới nữ chủ nhân của mình Lãnh Vô Song, Mỹ Cam lập tức hướng Lãnh Vô Song phát tiết chính mình tại Lâm Bắc nơi đây gặp được, dằn vặt. Còn không buông tay. Chứng kiến Lâm Bắc như trước còn không có buông tay, Lãnh Vô Song không khỏi nhắc nhở một câu. Lâm Bắc nghe vậy cười ngây ngô một tiếng, đem Mỹ Cam phóng hạ về sau, chỉ thấy Mỹ Cam lập tức trốn được Lãnh Vô Song phía sau, lộ ra nửa chuột đầu, vẻ mặt ngươi lấn phụ ta, ta liền cùng ngươi bộ dáng gấp gáp. Đi đi, nay thiên đặt chuyến bay thời gian là 10 điểm. Hiện tại cũng 9 điểm, ngươi chẳng lẽ không biết hôm nay là lên tàu chuyến bay thời gian sao? Lúc này đây kéo dài thì về sau, cần 2 thiên sau tài năng đủ trở lại một chuyến. Không phải sao, đang làm một việc tình nhân mê này. Đi a đi đi, theo sau thúc giục Lãnh Vô Song, mang theo Mỹ Cam cùng nhau đi trước tinh tế chuyến bay chỗ. Chuẩn bị lên tàu tinh tế khách hạm. Đi trước nhị cấp tinh cầu địa hỏa tinh, tạp mã tinh là địa hỏa tinh quản hạt một trong tinh cầu. Mỗi một khỏa nhị cấp tinh cầu, đều trông coi mấy chục khỏa ba cấp tinh cầu. Tự nhiên, mỗi một khỏa ba cấp tinh cầu, cũng trông coi mấy chục khỏa không cấp tinh cầu. Một mạch bộ dáng như vậy quản hạt xuống phía dưới. Nếu muốn theo tạp mã tinh dựng hướng đế tinh chuyến bay, trên đường sẽ trải qua địa hỏa tinh, sau đó sẽ theo địa hỏa tinh lên tàu chuyến bay đi trước nhất cấp tinh cầu. Nhất sau lại lên tàu tinh tế chuyến bay, đi trước đế tinh, Đương nhiên, ngươi nếu là có tiền, ngươi có thể chính mình lộng một trận vũ trụ tàu chiến. Nhưng sau chính mình đi trước đế tinh cũng có thể. Đây chính là tinh tế khách hạm sao? Lâm Bắc sờ lên cằm, nhìn tinh tế sân bay giá nhất giá cái hình thể dài đến mấy cây số tinh tế khách hạm. Mang theo vẻ mong đợi màu sắc đạo. Tuy là Lâm Bắc trước đây thần hồn lực quét hình toàn bộ tạp mã tinh. Trong đó liền ôm đồm tinh tế khách hạm. Máy bay Lâm Bắc nhưng thật ra làm qua không thiếu. Nhưng là phải nói đến tinh tế khách hạm. Hắn liền ngồi đều không ngồi qua. Tuy là Lâm Bắc tốc độ phi hành nếu so với tinh tế khách hạm phải nhanh không biết nhiều thiếu. Chẳng qua cũng không trở ngại Lâm Bắc hiếu kỳ. Đây chính là tinh tế khách hạm. Thế nào, có phải hay không rất cường tráng xem? Đồ sộ là đồ sộ. Chẳng qua người ở đây cảm thán cái gì? Còn có thể cảm thán cái gì? Cảm thán ta thần long đế quốc khoa học kỹ thuật cường đại a. Ừ. Thần long đế quốc đương nhiên phải cường đại. Đúng cái kia tên gì vạn thú đế quốc? Theo chúng ta thần long đế quốc thật là nằm ở một cái đẳng cấp sao? Ta thấy thế nào võng trên những thứ kia bạn trên mạng nói vạn thú đế quốc rất rác rưởi. Ngươi đừng nghe hắn nhóm nói. Vạn thú đế quốc một chút cũng không được rác rưởi. Tuy là vạn thú đế quốc ở khoa học kỹ thuật phương diện không hơn chúng ta thần long đế quốc. Nhưng là bọn họ cá thể thực lực rất mạnh. Nếu không phải là chinh chiến đại nguyên soái Lâm Uyên tồn tại. Sợ là thần long đế quốc đều muốn rơi vào chiến hỏa bên trong. Tuy là tạp mã tinh chỉ là 3 cấp tinh cầu, nhưng là ở nơi này internet phát đạt thời đại, muốn có được một ít tin tức vẫn là có thể. Chinh chiến đại tướng quân Lâm Uyên, thực lực đại đế hậu kỳ, tọa trấn thần long đế quốc biên cương, cùng vạn thú đế quốc đối kháng mấy nghìn năm lâu, mỗi một vị xâm phạm vạn thú đế quốc địch nhân đều không pháp hẹn qua Lâm Uyên thủ hộ. Ngoại trừ 10 năm trước, vạn thú đế quốc không biết từ đâu trong phải đến tin tức. Biết Lâm Uyên phản hồi đế tinh tham gia một hồi bí mật hội nghị. Mới đột phá phòng tuyến, chẳng qua nhất về sau. Bị Lâm Uyên biết được, đại phát lôi đình, giận dữ bên dưới tàn sát mấy ức vạn thú đế quốc sĩ binh. Một mạch giết đến bọn họ mấy cái đại đế cấp bậc nhân vật liên thủ về sau. Mới bằng lòng thối lui. Ừ, vạn thú đế quốc sao? Ngươi đang suy nghĩ gì? Tinh tế khách hạm sắp cất cánh. Còn không mau đi. Nói xong liền ôm lấy Mỹ Cam cùng nhau. Lôi kéo còn đang ngẩn người Lâm Bắc hướng tinh tế khách hạm chạy đi. Mà ở tinh tế khách hạm sẽ thời điểm cất cánh. Chỉ thấy Tiểu Minh, cũng chính là bạo đồ, hóa thành một quán đen nhánh vật chất. Thần tốc hướng đang ở bay lên không tinh tế khách hạm dính đi. Lấy hắn bây giờ độ kiếp trung kỳ thực lực. Toàn lực thi triển phía dưới. Không ai có thể phát hiện bạo đồ tung tích. Nhưng mà có một người ngoại lệ. Đó chính là Lâm Bắc. Ở trên tinh tế khách hạm về sau. Lâm Bắc liền dùng thần hồn lực đem chính cái tinh tế khách hạm gói ở. Mục đích đúng là vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Không phải sao, ở tinh tế khách hạm thăng khoảng không về sau, lại có tối đen như mực vật chất dĩ nhiên dính vào. Lâm Bắc cẩn thận cảm ứng một cái về sau, phát hiện cái này đoàn đen nhánh vật chất dĩ nhiên cùng trước đây Lâm Bắc một cái ngũ hành năng. Lượng cầu đập chết quái vật trên thân thể cấu thành vật chất giống nhau như đúc. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào loại quái vật này không chỉ có một con? Ngoặc kép, trước đây Lâm Bắc quét hình toàn bộ tạp mã tinh chỉ là thô sơ giản lược quét hình. Không có xem xét tỉ mỉ, cho nên lướt qua, mặc dù không biết con quái vật này đột nhiên đi tới khách hạm là làm cái gì. Bất quá, có Lâm Bắc ở, hắn lật không nổi cái gì sóng gió lớn. Lâm Bắc ngược lại muốn nhìn một chút con quái vật này muốn làm gì. Mà theo phòng vệ sinh bồn cầu chỗ. Thành công lẻn vào tinh tế khách hạm, còn tưởng rằng không có ai phát hiện mình bạo đồ hóa thành Tiểu Minh dáng dấp. nhìn trong gương Tiểu Minh dáng dấp cười nói, không nghĩ tới cái này con mồi mỹ vị dĩ nhiên muốn chạy trốn. Bất quá, trước tiên cần phải quan sát một cái này chỉ con mồi phụ cận có hay không cái kia vị cường giả. Lần trước nếu không phải là Nghiêu may mắn chuồn mất một khối ký thể, chỉ sợ cũng muốn chết. Nguyên lai, Bảo Đồ vẫn luôn nhìn chòng chọc trên Lãnh Vô Song, chỉ là một mạch không cách hạ thủ mà thôi. Không phải sao, Bảo Đồ cảm nhận được Lãnh Vô Song gần ly khai Tạp Mã Tinh, lập tức cấp bách, vì vậy liền lẻn vào tinh tế khách hạm bên trên. Bất quá hắn tại hành động phía trước, nhất định phải xác nhận Lâm Bắc ở không ở bên người. Bởi vì Lâm Bắc thực lực mang đến cho hắn một cảm giác rất tuyệt vọng, không pháp đối kháng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.